Chương 79, cuối tuần nhiệm vụ là nghỉ dạ cuộc thi tốt nghiệp. Lần trước cuối tuần nhiệm vụ thời điểm, Uchiha sẽ tạo một người liền được hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, thăng liền hơn mấy cấp, còn thu được nhiều như vậy trang bị kim tệ. Siêu thần liên minh, nhẫn minh, Tây phương giáo đỉnh các lộ ủy chữa liên minh công hội cũng không muốn buông tha cái này lần nữa thu được thừa nở dê lớn cơ hội, lại càng không hy vọng khác quốc gia hoặc là thế lực đi tới trước mặt bọn họ. Cho nên lần này có thể nói bọn họ là không tiếc vốn gốc đi thu thập bất luận cái gì liên quan tới cuối tuần nhiệm vụ manh mối cùng tin tức. Chỉ tiếc, Võng Du Hổ cả đối với gần thả ra cuối tuần nhiệm vụ manh mối cùng tin tức, phong tỏa quá nghiêm, dù cho những thứ này liên minh cùng công hội đập bỏ hết cả tiền vốn cùng số tiền lớn, lại hết thảy đều là không thu hoạch được gì. Bất quá mặc dù là không có được bất luận cái gì liên quan tới cuối tuần nhiệm vụ tin tức, Liên minh ngoạn gia lại vẫn đối với lần này nhiệm vụ tràn đầy lòng tin. Cái này nguyên nhân trong đó, đương nhiên cũng không phải là bọn họ thăng rất cao cấp, hoặc là chiếm được cái gì nghịch thiên trang bị, mà là bọn họ thống nhất đều phân phối lên một cái thần bí trang bị. Loại này trang bị tương tự với cao cấp trong máy vi tính tủ máy xử lý, có thể tự động xử lý các hạng số liệu giải toán, làm bọn họ đội kèm này lúc, trang bị là có thể trợ giúp bọn họ phân tích đối thủ mạnh yếu. Nhanh chóng làm ra hẳn có phản ứng xem như là đặc biệt nhằm vào Võng Du trò chơi mà chế luyện toàn bộ trên thế giới đều có thể nói bên trên là đứng đầu nhất trang bị tuy là làm thế giới đỉnh tiêm cấp ngoạn gia sử dụng Na Uy chủng loại giống như An Gian một dạng trang bị có điểm trơ trẽn. Nhưng dù sao trên lưng của bọn hắn lưng đeo quốc gia kỳ vọng, chính là không muốn Du NG cũng không khỏi không dùng mặt khác, ở phong ấn chi thư nhiệm vụ tranh đoạt sau khi thất bại, vài cái liên minh phía sau đầu tư công ty hoặc là quốc gia. Vừa tàn nhẫn nện xuống một số tiền lớn đi vào, không chỉ có đổi mới ngoạn gia trang bị, càng là bang bọn họ phân phối lên càng mũi nhọn càng tinh nhuệ thăng cấp đội ngũ, để cấp bậc của bọn hắn như ngồi chung giống như hỏa tiễn tăng lên. Nói chung, mỗi bên quốc gia hoặc là mỗi bên thế lực đều ở đây âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị chiếm hết ưu thế, do đó xưng bá toàn bộ thế giới đang ở các quốc gia thế lực theo một lần này cuối tuần nhiệm vụ, lần thứ hai sóng lớn gợn sóng đứng lên thời điểm. Hoa hạ nào đó quân bộ vô số nghiêm chỉnh huấn luyện tướng quân chiến sĩ, đang mang Võng Du mũ giáp, vùi đầu thăng cấp đánh quái chấp hành nhiệm vụ nỗ lực để thăng cùng với chính mình thân thể tố chất vô số da vàng khoa học gia, sinh vật. Học các chuyên gia tụ chung một chỗ, thỉnh thoảng cầm lấy một cái từ Võng Du bên trong thu thập được số liệu tiêu bản nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Xa xa, trước ngực vinh dự vô số lâm gia thần đứng như bằng sắt, đứng ở một vị quân nhân trung niên trước mặt. Đơn giản hướng quân nhân báo cáo liên quan tới Uchiha sẽ tạ tin tức cùng tình huống. Nói như vậy, vị này được xưng là giống như thần ngoạn gia Uchiha sải tạ, là chúng ta hoa hạ người là quân nhân trung niên nhìn báo cáo trong tay, lộ ra kích động nụ cười. Đúng vậy, thủ trưởng, vị này bị vô số ngoạn gia tôn sùng là giống như thần ngoạn gia, là chúng ta hoa hạ người lâm gia thần có chút kích động, bất quá theo sau chính là nhíu mày một cái, bất quá thủ trưởng. Ta để lại cho hắn địa chỉ, nhưng đến bây giờ hắn còn chưa tới phỏng vấn quá ta lo lắng danh tiếng quá lớn chính hắn, sẽ bị còn lại thế lực thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt có tài hoa ngoạn ra, đều là rất có chính mình tỷ khí, không phải sao còn như ngươi nói ủ chỉ hạ sải tạ nhân. Sinh an nguy một chuyện nhi, ta cảm giác cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, e rằng hắn cần thời điểm trở về tới tìm chúng ta a thủ trưởng con qua tay, trầm tư một chút, lâm gia thần. Ta cho ngươi phân phối một cái nhiệm vụ liên quan tới Uchiha Sải Tạ. Thế giới nhất thần bí địa phương. Hồ cả Võng Du trung tâm phát triển đại nhân, liên quan tới Lý Thanh các hạng số liệu đã xảy ra rồi một gã cao gầy van nở dê ra thịt nhân loại chạy đi lên thang đu, đưa tới một cái nhân vật thần bí trước mặt, từ trên số liệu đến xem, hắn các hạng năng lực có thể sử dụng thiên tài để hình dung, siêu thần liên minh, nhẫn minh những thứ này đứng đầu liên minh công hội. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ta muốn, có phải hay không hẳn là hạn chế Uchiha sẽ tạo một cái không cần, bất quá trò chơi không có ý nghĩa nói, ngược lại là có thể phái một người đi qua thêm một ít lạc thú. Nhân vật thần bí lộ ra một nụ cười, sau đó ngắt tay, một người vóc dáng bạo tạc mang theo lỗ thai thỏ manh muội tử xuất hiện. Cái này manh muội tử thoạt nhìn tương đối khả ái, nhưng trên thực tế, đây là một cái giết người không chớp mắt ra hỏa. Xuất thủ từ trước đến nay lấy tàn nhẫn nổi danh. Linh manh, đi thử một chút Uchiha sẽ tạ tiểu tử này a nhân vật thần bí quan sát manh muội tử liếc mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Thu được, bất quá tan này đây ngoạn ra thân phận đâu vẫn là lợi mở thân phận linh manh nghịch ngợm chớp chớp con mắt, sau đó tay đầu ngón tay đặt ở miệng trước, làm ra một cái ăn đầu ngón tay biểu tình, chỉ tiếc chu vi chỉ có một không hiểu phong tình nam sĩ, bằng không nhất định sẽ bị một màn này manh ra máu, bất quá làm vong du người khai phá, ta lợi mở thân phận thật sự là có điểm khi dễ hắn đâu. Linh manh, không nên đem hắn đả thương là tốt rồi ngoạn ra vẫn là gởm. Ngươi tùy tiện ai nhân vật thần bí cười cười. A song linh manh gật đầu, hư không thâu nhập liên tiếp số liệu. Mỹ nạ rủ kỳ linh manh, 203 cấp làng xương ngủ trung nhẫn, thân phận, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tỷ tỷ, bị diệt tộc Mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc tàn dư tộc nhân, xác định số này theo, nàng điểm kích xác định sau đó cả người hóa thành hư không tiêu thất Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc sở hữu băng độn huyết kế giới hạn gia tộc linh manh thật đúng là biết chơi nam tử cao gầy khuôn mặt không nói. Đang ở toàn bộ thế giới đều ở đây rung động thời điểm. Theo một cái thế giới tần đạo hệ thống thông cáo tin tức truyền đến, cuối tuần nhiệm vụ rốt cuộc mở ra thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cuối tuần nhiệm vụ cuộc thi tốt nghiệp nhiệm vụ đã tiến hành, mời các người chơi nhanh chóng lĩnh nhiệm vụ tốt nghiệp trở thành chân chính hạ nhẫn này nhiệm vụ mở ra lúc, hết thể ngoạn gia thừa nhận làm bình dân, các ngươi dẫn đội thượng nhẫn đang ở cách đó không xa lẳng lặng mà đợi đợi các ngươi a hệ thống thông cáo cho tin tức không nhiều. Lắm, mà chứng kiến thông cáo này các người chơi, trong nháy mắt ngộng bức cờ mở nở lĩnh nhiệm vụ nơi nào lĩnh nhiệm vụ ai có thể nói cho ta biết mà chứng kiến thông cáo Lý Thanh, thì là lộ ra một nụ cười, nhanh chóng hướng nỉ dạ học viện chạy tới chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.